Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 8. Không trung nguy cơ, chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang nhỏ, chu vi một hồi rơi vào hắc ám, hết thảy chiếu sáng vào đúng lúc này mất đi hiệu lực. Phảng phất đột nhiên có người nhổ nguồn điện, không chỉ có trong nhà ánh đèn. Còn có ngoài phòng ánh đèn, không chỉ có phù thủy chiếu sáng, liền ngay cả mago đèn điện cũng cùng nhau tắt. Nhưng này không phải là mago gian nhà, tới tham gia tiệc đứng tân khách cả kinh, lập tức thì có người móc ra ma trượng bắt đầu nhắc tới. Ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, ánh huỳnh quang bay lượn, chuyện đáng sợ phát sinh. Bất luận bọn họ làm sao nhắc tới, lại một cái thần chú đều thích không thả ra được. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? À, người dẫm đến ta. Người hầu chạy tới chạy lui. Quản gia lớn tiếng la lên. Đoàn người sợ hãi, chén bàn chạm vào nhau. Phát sinh leng keng âm thanh. Hỗn hợp ở trong đó còn có không hiểu ra sao chàng pháo tay cùng sợ hãi tiếng khóc. Phảng phất có người ở đổ thêm dầu vào lửa địa tăng lên hỗn loạn. Lúc này, trong đám người truyền đến Agraya mẫu thân âm thanh. Bình tĩnh, không nên hốt hoảng, lập tức được. Nàng nói xong, bạch bạch bạch địa rời đi hốp pha vị trí. Khả năng là tìm người đến xử lý chuyện này. Hốp pha làm mất đi ma trường. Không có cách nào triển khai ánh huỳnh quang chú. Nhưng xuất phát từ cẩn thận. Hắn lùi tới góc tối, đưa tay ra, nhắc tới thần chú, Tarik, tư cơ tháp, hắn dự định trước tiên triển khai một cái tấm chắn chú phòng thân lại nói. Nhưng mà làm hắn vạn phần kinh ngạc chính là, lần này, tấm chắn chú lại không thả ra, nhưng lần này nguyên nhân nhưng cũng không phải là có cái gì tâm ma quấy nhiễu, hoặc là ý chí không đủ kiên định. Phóng thích không ra tấm chắn chú nguyên nhân rất đơn giản. Toàn thân hắn ma lực đều bị phong ngăn chặn. Thật giống có người chặt đứt hắn cùng mình ma lực liên hệ. Này phát hiện để hắn tóc gáy đều dựng đứng lên. Đáng chết. Hốp pha cau mày. Không động đậy nữa. Nhưng mấy năm qua chiến đấu để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên cúi đầu vừa nhìn ma lực đồng hồ đeo tay. Mặt trên không, 8x ma lực vẫn còn ở đó. Hắn lại thử một hồi hoạt hóa trạng thái. Bởi vì có sinh mệnh có thể chuyển đổi. Vì lẽ đó hoạt hóa trạng thái miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng cũng như hãm sâu bùn đất máy kéo. Hoạt động gian nan, dần dần, hết thảy khách nhân đều phát hiện mình không thể sử dụng ma pháp. Sợ hãi từ từ ở trong đám người khuếch tán ra đến. Như một đám người động núi đối mặt bóng đêm giáng lâm. Trong bóng tối, một người phụ nữ hô lớn. Agraya, Agraya, thần ấy, người ở đâu? Elise âm thanh sốt ruột đến cực hạn. Lúc này, bên trong góc hốp pha đột nhiên nhận ra được có một cái thấm mồ hôi địa bàn tay kéo tay của chính mình. Hắn cả kinh, Agraya dán ghé vào lỗ tai hắn. Nhanh! Cái gì đều đừng nói. Đi theo ta. Hốp pha trợn mắt lên. Nghĩ đến nửa giờ nàng và mình nói. Đây chính là cái kia cái gọi là tín hiệu sao? Không chờ hắn đặt câu hỏi. Agraya trực tiếp lôi hắn. Liều mạng địa phóng ra ngoài. Lảo đảo địa đoàn người đông đúc sau. Agraya dẫn hắn tiến vào nhà bếp hầm. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos. Nàng thắp sáng ma trượng. Ở ma trượng ánh sáng dưới, khuôn mặt của nàng đỏ bừng bừng, mồ hôi thấp tóc bạc kề sát ở trên gáy. Nàng là có thể phóng thích ma pháp, không nghi ngờ chút nào. Nàng chính là dẫn đến bị cúp điện thêm ma lực khô người khởi xướng. Nhưng không giống nhau, không chờ hốp pha đặt câu hỏi. Agraya liền hỏi, ta mẹ tìm ngươi nói cái gì? Không có gì. Chính là một ít liên quan với học tập sự tình, hốp pha thuận miệng trả lời. Nói dối, nàng mới không phải người như vậy. Nàng đá một cái bay ra ngoài một cái từ trong phòng bếp khoan ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Ngươi cũng biết, hốp pha cười lạnh, ta xem như là nhìn thấu ngươi. Ở nhà trang ngoan bảo bảo, ở trong trường học liền làm ác bá. Ngươi cũng là Miranda sao? Ta chính là ta. Agraya cùng mẫu thân nàng như thế, chưa cho hốp pha bất kỳ câu hỏi cơ hội, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì giải đáp. Bọn họ quẹo trái hữu xoay, đi tới pháo đài bên trong góc một cái căn chứa đồ. Nàng trực tiếp ầm đông một tiếng tiến vào căn chứa đồ, đem hốp pha một người ở lại bên ngoài. Tiểu nương bì, hốp pha nhìn trước mặt đóng cửa lại, không kìm lòng được địa bạo cái thô khẩu. Hắn đứng căn chứa đồ bên ngoài, hơi hơi đánh giá một hồi chu vi. Nơi này có một tấm cửa gỗ, thông hướng phía ngoài bãi cỏ sườn dốc. Gian phòng chu vi đều là vại nước. Nơi này hẳn là nàng ra cửa sau. Xem ra tiểu cô nương này kế hoạch chạy trốn đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Sau 3 phút, Agraya chui ra phòng chứa thời điểm, nàng đã đổi một bộ thường phục hoàng tê quốc, cộng thêm giày chơi bóng. Xem ra cùng một cái mago nữ hài không khác nhau gì cả. Nàng đem mình cái kia thân quý báu lễ phục rác rưởi như thế nhét vào phòng chứa đồ một bên trong thùng gỗ, xách một cái chổi côn đi tới hốp pha bên người, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu lắp ráp cái kia đem chổi bay. Đến cùng là tình huống thế nào? Hốp pha hỏi. Ta ma lực làm sao cũng không thể dùng. Hừ hừ tương đương, Agraya trên mặt vẻ mặt dương dương tự đắc. Nàng nói rằng, cấm ma dược thủy, ở thời gian ngắn ngủi bên trong cắt đoạn hết thảy ma lực lưu động. Thích hợp nhất cho bệnh viện tâm thần phù thủy uống. Thích hợp nhất cho bệnh viện tâm thần phù thủy uống. Hốp pha suýt chút nữa không một ngụm máu phun ra. Ngươi cho phòng khách tất cả mọi người đều bỏ thuốc. Hừ, những kia đồ ngu muốn ma lực có ích lợi gì? Bọn họ cùng bên ngoài mago một điểm khác nhau đều không có. Đầy đầu ngoại trừ tiền vẫn là tiền. Hốp pha không nói gì. Ta muốn ma lực hữu dụng a. Nhanh cho ta thuốc giải đem ra. Thuốc giải? Agraya lắp ráp cái chổi động tác một trận. Cái gì thuốc giải? Ngươi đến để ta phóng thích ma pháp a? Há, cấm ma dược thủy không có giải dược. Không vội. Cái gì? Hốp pha kêu thành tiếng. Lại không phải cái gì độc dược. Agraya nhún nhún vai. Chỉ là trong thời gian ngắn chặt đứt ma pháp lưu động mà thôi. Bao lâu không thể dùng? Xem tình huống đi. Ngươi vừa nếu như uống nước uống nhiều lắm, liền nửa giờ tả hữu, uống thiếu thì càng ngắn một điểm. Hốp pha lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sớm nói với ta a, sớm nói ta liền không uống nhà ngươi nước. Đừng nói nhiều. Lúc này Agraya lắp ráp được rồi chổi bay. Nàng trương chân cưỡi ở cái chổi lên, quay đầu hướng hốp pha nói rằng, tới. Tư thế kia cùng một cái cưỡi hành xe gắn máy dự định đi tiêu xe đầu đường thiếu nữ không có gì khác nhau. Hốp pha nhưng có vẻ hơi do dự. Agraya không kiên nhẫn, ngươi còn do dự cái gì? Muốn đi bộ phép thuật thụ thẩm sao? Mục đích của ngươi chính là phù thủy tụ tập địa sao? Hốp pha hỏi, hắn nhất định phải xác định một hồi. Đương nhiên. Hay bảo nhưng là cùng Hogsmeade gần như phù thủy trấn nhỏ. Ngươi nghe qua sao? Hay bảo, hốp pha suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Hắn chưa từng nghe qua cái gì hay bảo, nhưng cùng Hogsmeade không chênh lệch nhiều. Tin tức này cũng làm cho hắn vì đó ý động. Nếu như là như vậy, hắn chí ít có thể phát hiện một cái mới phù thủy bí cảnh. Hơn nữa là loại kia rất dễ dàng thăm dò phù thủy bí cảnh. Lúc này, phía sau hắc ám nhà bếp hầm bên trong đại sảnh đột nhiên sáng lên một tia ánh lửa. Bùm bùm tiếng bước chân không dứt bên tai. Có người tràn vào hầm, đồng thời bắt đầu lớn tiếng hô hoán. Bảo bối, Agraya, tiểu thư, Dreyzis tiểu thư, hóa ra là người hầu trong nhà cùng quản gia đánh hỏa lấy ra. cầm đầu chính là Agraya mẫu thân. Bọn họ đi tìm đến rồi. Nhanh lên một chút, đừng làm phiền. Agraya vội la lên, Hopfa sải bước trồi bay. Thành thật không khách khí ôm lấy đối phương eo nhỏ vào tay, bắt đầu chân mềm. Hắn cũng sẽ không dùng chổi bay. Hiện tại vừa không có ma lực, muốn rời khỏi tòa pháo đài này, chỉ có thể dựa vào Agraya. Hopfa dán vào Agraya bên tai hỏi, bất hòa nàng giảng một tiếng sao? Không muốn, nàng mới sẽ không nghe ta. Agraya giơ lên chổi bay, không chút do dự mà quả đoán địa nói rằng, chúng ta đi. Nói xong, nàng giẫm một cái mặt đất, chổi bay vụt lên từ mặt đất. Lúc này, Agraya mẫu thân chính được lắm chuyển biến, đánh cây đuốc nhìn thấy tình cảnh này. Nàng lúc này phát sinh một tiếng ngắn ngủi rít gào, ngửa ra sau té xỉu qua. Những người hầu kia một nửa đi dìu nàng, một nửa đến truy Agraya. Nhưng trong bầu trời đêm, ốc sáp chổi bay tốc độ cực nhanh, nhìn ra tốc độ nhanh có hơn 100 km mỗi giờ. Phi hành không tới một phút, Agraya ra pháo đài cổ tích liền càng ngày càng nhỏ, rời đi pháo đài cổ khu vực. Hopfa mới phát hiện tòa pháo đài này tọa lạc vị trí nên ở Seri Phất Cát Ni Á ven hồ. Rất xa có thể nhìn thấy một cái đầm đen thùi hồ nước ở dưới ánh trăng lấp lóe. Ha ha ha ha, Agraya một bên nhìn phía xa, một bên khoe khoang giống như địa bắt đầu trên không trung làm các loại hoa thức động tác. Mang theo Hopfa ở trên trời lật tới lăn đi, cách quần áo mỏng manh vải vóc. Hopfa có thể cảm giác mình vây quanh thân thể ở bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Hơi nước phả vào mặt, hai người càng bay càng cao, hầu như bay vào trong mây đen. Bởi Hopfa Animazi là một con chim, hắn đối với phi hành cũng không ghét, nhưng Agraya trắng trợn không kiêng dè tóc lại làm cho hắn cái gì cũng không thấy rõ. Đồng thời muốn nhảy mũi, Hopfa đem nàng một con tán loạn tóc bạc từ trên mặt chính mình lấy ra. Hỏi, người mẹ cho rằng ngươi là bé ngoan bảo. Hiện tại ta hai đồng thời biến mất, ngươi là tiêu sái, sau đó lại đến để cho ta tới vác nồi sao? Sợ cái gì, ngươi lại không cha mẹ quản, nàng có thể tìm ai đi? Agraya nghiêng đầu nhún nhún vai, đệt, bay có chừng 20 phút, xa xa sông thêm cửa biển mơ hồ có thể thấy được. Agraya hưng phấn run rẩy thân thể rốt cục bình tĩnh lại. Nàng bắt đầu khẽ hát. Hai chân ở chổi bay dưới lắc đến đáng đi. Hopfa ma lực vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Có điều hắn xem Agraya không hề mục tiêu một trận bay loạn, không khỏi hỏi, người biết nói sao đi sao? Liền như thế bay, chúng ta muốn đi nơi nào? Cạnh biển, Agraya một cái chắc chắc. Cạnh biển người có biết hay không, địa cầu 70% tích đều là hải. Ai nha, ta biết. Ngươi đi Whale không độ hải sao? Chúng ta vậy thì bay qua. Nói, Agraya từ trong lòng đào ra bản thân cái kia nạm chân châu bọc nhỏ bao, ném cho Hopfa. Đến, ngươi tiếp tốt, đây chính là chúng ta đệ nhất dũng kim tư bản. Hopfa mau mau buông tay ra nhận lấy, mở ra xem, cái kia bọc nhỏ bao lại có thể đem cánh tay mình toàn bộ nuốt vào đi. Phảng phất lý diện có vô cùng vô tận không gian. Ở túi sách bên trong, hắn còn tìm thấy rất nhiều gỗ cái dương. Xem ra đây chính là nàng chuẩn bị giao dịch dược phẩm. Cũng không biết nàng đến tột cùng chuẩn bị cùng ai giao dịch. Vèo vèo vèo, nương theo hai tiếng nhẹ vang lên. Giữa lúc Hopfa xem hàng hóa thời điểm, có món đồ gì từ bên tay hắn lên bay qua. Tốc độ rất nhanh. Hắn cảm giác bờ vai của chính mình thật giống bị ong mật chập một hồi. Liền hắn duỗi tay lần mò, đâm nhói truyền đến, hắn nhìn một chút bàn tay của chính mình, đầy tay đỏ chót, huyết huyết, hoắc linh điểm một giây. Phía sau truyền đến tiếng động cơ nổ âm thanh, hắn nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. một loạt hào quang màu vàng từ mây đen bên trong bắn nhanh ra như điện. Đầu tiên là một viên, sau đó là hai viên, lại sau đó là vô số ánh sáng, lít nhà lít nhít đến hiển hiện ra. Ánh sáng cuối cùng là xoay quanh cánh quạt, máy bay, ma hồ máy bay, thời khắc này thời gian phảng phất trì hoãn. Ánh sáng long lánh, hắn nhìn thấy chiếc phi cơ kia trách đoan hắc để trắng văn thập tự giá. Si, cùng sao ký tự, còn có đỉnh màu vàng đồ trang. Tại sao chính mình sẽ ở Anh quốc lĩnh không nhìn thấy nước Đức máy bay? Vấn đề này mới từ hốp pha trong đầu né qua. Trong con người cánh quạt liền càng thả càng lớn. Đáng chết, hải sư kế hoạch, nghĩ đến thời đại này. Nghĩ tới tương lai khả năng muốn phát sinh tai họa, hốp pha một cái giật mình, sắc mặt trắng bệch, Agraya còn ở vui vẻ lắc chân. Hốp pha đột nhiên ôm lấy nàng, đem nàng ép ở chổi bay lên. Agraya bị hốp pha đột nhiên xuất hiện lần này giật mình. Ngươi làm gì thế? Ngươi bay như thế cán bộ cao cấp à? Hốp pha rít gào. Ngươi có biết hay không gần nhất Anh quốc cùng nước Đức chính đang không chiến? Agraya quay đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy một cái cự vật từ mây đen bên trong tốc độ cực nhanh địa đuổi theo. Mọi người choáng váng, nàng xưa nay không khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc qua Mago chiến đấu máy bay. Hốp pha nằm nhoài trên người nàng, trái tim nhảy lên như cổ, không hề có điềm báo trước. Đột nhiên trong lúc đó, hắn liền từ an toàn cảng trực tiếp bị ném vào chiến tranh trong nước xoáy. Cấm ma dược thủy dược hiệu còn không qua, chính mình không cách nào phóng thích bất kỳ ma pháp, cùng Mago hầu như không có gì khác nhau. Có thể một mực vào lúc này, bọn họ lại bị nước Đức Mago thời cơ chiến đấu khóa chặt. Tình huống quả thực không thể càng bết bát, viên đạn không ngừng nghỉ chút nào. Đi phía trái, hốp pha phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn ấn lại Agraya cánh tay, mạnh mẽ một bài, trực tiếp để chổi bay đổi phương hướng. Mago chiến đấu máy bay so với Agraya chổi bay nhanh quá nhiều. Trong chớp mắt, bộ kia mang theo không thể cho ai biết mục đích thời cơ chiến đấu liền bắn phá viên đạn từ bên cạnh. Hai người bay qua, thoáng qua mà qua trong nháy mắt. Hốp pha nhìn thấy cabin mới pha lê nóc bên trong. Cái kia phi công ngạc nhiên đến cực điểm ánh mắt. Một cái nam hài một cái nữ hài cưỡi ở một cây chổi lên. Chuyện như vậy đối với một cái Mago mà nói, không thể nghi ngờ là kinh sợ. Máy bay mang đến to lớn khí lưu để hốp pha cùng Agraya dường như bị quạt máy thổi bên trong chuồn. Chuồn, bọn họ toàn bộ địa xoay ngược lại. Chiếc phi cơ kia bay đến phía trước 300 mét vị trí. Toàn bộ máy bay giơ lên đầu, lăng không xoay chuyển 360 độ, đẹp đẽ đến cực điểm địa quay lại. Không nghi ngờ chút nào, chiếc phi cơ kia bên trong ngồi một cái hết sức ưu tú phi công. Hắn tuy rằng không hiểu vì sao lại có người ngồi ở cái chổi lên bay như thế cao, nhưng hắn quyết định lập tức giết chết người chứng kiến. Nhìn thấy chiếc phi cơ kia chuyển biến, mặc dù cách xa như vậy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lập tức để hốp pha nhìn thấu tên kia nước Đức phi công ý đồ. Hắn bay tới đây, tất nhiên mang theo điều tra nhiệm vụ, hiện tại bị người phát hiện, hắn quyết định giết chết chính mình. Chổi bay tốc độ không có máy bay nhanh, lập tức, hốp pha không chút do dự mà thử một hồi u linh mạn bộ. Nỗ lực tiến vào bóng tối thế giới, tránh né thương tổn, cũng bỏ qua mục tiêu, không dùng ra đến, cấm ma dược thủy dược hiệu còn không qua. Đáng ghét, Agraya đã há hốc mồm, đối mặt loại này đột phát tình huống, nàng hoàn toàn không biết xử lý như thế nào. Hốp pha ấn xuống cái chổi, hướng về tối om om trong tầng mây bay đi. Chổi bay duy nhất so với máy bay cường địa phương chính là đầy đủ linh hoạt. Nếu như xuyên dưới tầng mây, tiến vào thành thị bầu trời, như vậy bọn họ liền có thể tiếp tục sống sót. Ngươi có thể phục chế một cái ảo giác sao? Nhanh chóng trong khi rơi, hốp pha lớn tiếng hỏi, Biết, Agraya, nhanh, phục chế một cái, mê hoặc cái kia Mago. Hopfa bình tĩnh nói rằng, Agraya rút ra ma trưởng, một điểm cái chổi, nhất thời, một cái khác cưỡi cái chổi nam nữ xuất hiện, ảo giác sát mây đen, hướng về ngược phương hướng bay đi, mà Hopfa cùng Agraya bản thể thì lại biến mất ở trong mây đen. Nước Đức phi công quả nhiên bị mê hoặc, hắn không chút do dự mà đuổi lên ảo ảnh. Hopfa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xuyên qua tầng mây, tiến vào tầng trời thấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, tầng mây dưới cũng truyền đến ầm ầm ầm âm thanh. Hopfa trái tim khi nghe đến âm thanh này trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Không được, tiếng nói bị cánh quạt nuốt hết. Khác một khung máy bay từ mây đen bên trong chui ra. Dường như rược ra mặt biển cá mập. Nó có lục xanh xám sắc hỗn hợp đồ trang. Màu vàng cánh trên có màu xanh lam cùng màu đỏ song vòng. Đây là một chiếc Anh quốc phun lửa thức thời cơ chiến đấu. Lần này, Hopfa chỉ kịp hướng về lên lôi kéo Agraya cánh tay. Miễn cưỡng mang theo Agraya tránh thoát máy bay cánh. Thế nhưng thật dài chổi bay đuôi lại không có thể né tránh. Chổi bay bị cánh quét trúng. Đuôi cùng mộc côn lúc này chia lìa. Toàn bộ cắt thành hai nửa. Máy móc sức mạnh đem chổi bay lên thiếu nam thiếu nữ dường như lật xào chim non giống như vậy. Ném bầu trời. Agraya quay đầu lại cùng Hopfa đối diện một chút. Lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương sợ hãi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.